vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Ta nhìn các ngươi đây là nhằm vào ta Bakugo. Khó chịu Takashisu gần nhất rất khó chịu rõ ràng cố gắng hơn mấy tháng. Tấn thăng không gian chi lực, vốn cho rằng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cầm tới ban thưởng. Nhưng người nào biết vẫn chưa được, sách đến cùng như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Chẳng lẽ còn muốn ta đến cao hơn cấp bậc? Takashisu ngồi tại gian phòng của mình trên ghế salon, trong tay một cái nho nhỏ lỗ đen ngay tại vận chuyển. Lão sư, lúc này Soyu Fubuki gõ cửa, tiến vào, làm sao vậy, có chuyện gì không? Anh hùng học viện gần nhất nghỉ, kết thúc thi cuối kỳ, Soyu Fubuki bây giờ tại trong nhà nghỉ ngơi. Toàn thân áo trắng Soyu Fubuki đi vào cửa phòng, trong tay còn cầm một cái phong thư. Lão sư, đây là ta vừa vặn dưới lầu hòm thư phát hiện. Ngài nhìn, Soyu Fubuki đem phong thư đưa tới. Takashisu phất tay tán đi lỗ đen, tiếp được phong thư đưa tay mở ra. A, đây là thư mời. Takashisu mở ra không có mở ra phong thư, phát hiện bên trong là một chương thư mời còn có hai tấm vé vào cửa. LLSND. Ta nhớ được đây là cái kia trên biển nhân công hòn đảo. Tập hợp toàn thế giới tối cao tinh anh trí tuệ công nghệ cao thành phố. LLSND. Một cái để thế giới chú mục địa phương. Nó là một tòa phiêu phù ở trên biển cực lớn khoa học kỹ thuật thành phố. Xa xa nhìn qua chính là một tòa to lớn hòn đảo. Trong thành thị tụ tập đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học. Nơi này là nhà nghiên cứu thánh địa. Vô số lợi hại anh hùng trang bị đều là từ nơi này sinh sản mà ra. Ô mai từ xuất đạo đến bây giờ mấy thân chiến đấu phục trang đều là tòa thành thị kia bên trong. Một vị đứng đầu nhất nhà khoa học nghiên cứu chế tác giúp ô mai không ít. Hiện tại tòa thành thị này LLSND đang tiến hành nghiên cứu triển lãm. Hoan nghênh các nơi trên thế giới nổi danh anh hùng đến đây tham quan. Có lẽ là Takashisu cùng Soyu Fubuki tại U, à lễ hội thể dục bên trên biểu hiện có chút làm người khác chú ý, thành phố phía chủ sự vậy mà cũng cho Takashisu đưa tới thư mời cùng vé vào cửa. Có đi hay không? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là giải sầu một chút. Takashisu đem hai tấm vé vào cửa nắm ở trong tay, cũng định đi xem một cái cưỡi máy bay. Từ Nhật Bản đến LLSND chỉ cần 2 giờ lộ trình. Takashisu cùng Soyu Fubuki đồng hành, Tiểu Liệt cùng Tiểu Vũ giữ nhà. Sau đó trên đường đi Soyu Fubuki đều là nôn không ngừng, nhìn xem đã hoàn toàn sụi lơ rơi. Soyu Fubuki, Takashisu đột nhiên nhớ ra cái gì đó diệt long ma pháp. Mặc dù uy lực đều rất mạnh, nhưng lại có một cái cộng đồng khuyết điểm, đó chính là choáng phương tiện giao thông ma lực càng mạnh choáng càng lợi hại. Trước kia Takashisu cũng cùng Soyu Fubuki làm qua xe buýt loại hình phương tiện giao thông. Nhưng là lúc kia Soyu Fubuki ma lực còn yếu, lại tăng thêm Soyu Fubuki có chút hiếu thắng, cho nên không có biểu hiện ra ngoài. Mà bây giờ, ma lực so trước đó tăng cường rất nhiều, Soyu Fubuki thật sự là nhịn không được. Takashisu nhìn không được, nhẹ nhàng điểm một cái Soyu Fubuki cổ đem nàng chấn choáng. Để nàng thật tốt ngủ một giấc, tỉnh ngủ đã đến, máy bay hạ xuống LLSND sân bay. Takashisu một cái tay mang theo Soyu Fubuki đi xuống máy bay. Vừa rơi xuống đất, Soyu Fubuki liền tỉnh lại. Ô tương đương lão sư, ta không sao, có thể buông xuống. Còn nhớ rõ đến cùng xảy ra chuyện gì? Soyu Fubuki sắc mặt đỏ bừng, bụng mặt để Takashisu đem nàng buông xuống. Diệt long ma pháp chính là như vậy, chỉ cần không phải phương tiện giao thông, tùy thời đều là nguyên khí tràn đầy. Takashisu gặp Soyu Fubuki khôi phục, đương nhiên sẽ không lại mang theo nàng, đem nàng buông xuống, sau đó tinh tế dò xét trước mắt tòa thành thị này tường vây danh bất hư truyền. Tòa này khoa học kỹ thuật thành phố chiếm diện tích đã không thể so với ma cấm, thế giới Academy City kém bao nhiêu, đồng dạng là độ cao phát triển khoa học kỹ thuật thành phố. Chỉ bất quá, một cái sử dụng chính là siêu năng lực, một cái sử dụng chính là cô C. Hai người cầm vé vào cửa thông qua kiểm an đi vào thành phố bên trong. LLSND bình thường sẽ không đối ngoại mở ra. Sợ hãi kẻ ngoại lai sẽ đánh nhiễu tổn thương bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu. Chỉ có số ít tình huống dưới mới có thể mời ngoại lai nhân viên tiến vào. Tòa thành thị này phòng ngự biện pháp là thế giới số 1. Không lo lắng chút nào có ngoại lai địch nhân công phá tòa thành thị này. Bây giờ LLSND đang chìm ngâm ở một mảnh khánh điển không khí náo nhiệt bên trong. Đủ loại kỳ quái chơi trò chơi cơ sở đâu đâu cũng có. Rất nhiều cơ sở là thông qua cô C thao tác. Ở chỗ này, chỉ cần không làm thương hại người khác, cô C có thể tùy ý sử dụng. Takashisu cùng Soyu Fubuki một bên thưởng thức những thứ này kiến trúc kỳ quái. Một bên hướng đã đặt trước tốt khách sạn đi đến. Đi sau khi, Takashisu đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía mình sau lưng. Thế nào lão sư? Soho Fubuki đồng dạng nghi ngờ quay đầu. Sau đó trông thấy. Oh my. Trời à. Thật là oh my. Là bản nhân à. Trời à. Thật hạnh phúc. Oh my. Cho ta ký cái tên. Liền ký ta trên quần áo. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Một đám người chính vây quanh một cái cao lớn hán tử hô to gọi nhỏ giở trò không ngừng chấm mút. Mà lớn như vậy hán chỉ là ở nơi đó cười ha ha. Bên cạnh hán, từng cái đầu có chút thấp bé tóc xanh thiếu niên. Đã bị bầy người chen lấn nhanh không còn hình dáng. Echo Mai cùng Midoriya Izuku làm sao cũng tới cũng đúng. Dạng này thịnh hội. Đệ nhất thế giới anh hùng làm sao có thể không bị mời. Chỉ là vì sao lại mang lên Midoriya Izuku? Soyu Fubuki hơi nghi hoặc một chút nói. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì hai người bọn họ quan hệ không tầm thường. Takashisu biết đáp án, nhưng là không thể nói. Vỗ vỗ Soyu Fubuki bả vai. Ra hiệu không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Sau đó hai người tiếp tục tiến về khách sạn, tại đã hẹn trước tốt trong tửu điếm buông xuống hành lý. Takashisu cùng Soyu Fubuki đi ra ngoài, chuẩn bị chăm chú thăm một chút tòa thành thị này. Đi không bao lâu, Soyu đồng học, Takashisu lão sư, nguyên lai các người cũng tới. Nhanh lên, Izuku tại cùng Bakugo tranh tài đâu. Một tòa cô xê sân kiểm tra bên ngoài, Uraraka Ochako một đoàn người phát hiện Takashisu cùng Soyu Fubuki, lập tức hưng phấn phất tay hô to. Uraraka Ochako bên người, Yaoyorozu Momo cùng Chiro Kiyoka, còn có Ida Tenia cũng đều tại, bên cạnh còn có một vị tóc vàng kính mắt thiếu nữ cùng đi. Không nghĩ tới ngoại trừ Midoriya Izuku còn có thể nơi này nhìn thấy những bạn học khác. Soyu Fubuki quay đầu nhìn về phía Takashisu. Tại Takashisu khẽ gật đầu đằng sau. Cấp tốc vui vẻ chạy tới. Một cái học kỳ thời gian đã để bọn này các nữ sinh trở thành 10 phần có quan hệ tốt bằng hữu. Có thể ở chỗ này không hẹn mà gặp. Hiển nhiên rất vui vẻ. Takashisu cũng đi tới. Phát hiện đây là một cái hình tròn sân thi đấu đài cao. Phía dưới có một tòa nhân tạo đỉnh núi cùng người tạo sông. Trên núi cùng trong nước an trí lấy một ít máy móc địch nhân. Một vị mỹ nữ người chủ trì đang chủ trì hoạt động. Là đang tiến hành cô xê tranh tài. Kirishima Eiichiro cùng Bakugo Kasuki cũng đều tại. Tất cả mọi người mặc chính mình chiến đấu phục trang. Tại trận này cô xê tranh tài bên trong, Kirishima Eiichiro thu được thứ 8 tên, mà Bakugo Kasuki vừa vặn lấy 15 giây hủy diệt 6 con máy móc địch nhân thành tích đoạt lấy đệ nhất. Hiện tại, ra sân chính là Midoriya Izuku. Trong khoảng thời gian này Midoriya Izuku cũng đã trưởng thành không ít. Năm lực lượng phát ra đã hướng tới bình ổn. Tại người chủ trì một tiếng sau khi bắt đầu, như một đạo tia chớp màu xanh lục xông ra. Cuối cùng Midoriya Izuku dùng 16 giây phá hủy 6 địch nhân. Hơi kém Bakugo Kasuki 1 giây trở thành thứ 2 tên. Mà nhìn thấy Midoriya Izuku vậy mà cùng mình thành tích cắn đến chết như vậy, Bakugo Kasuki rất khó chịu. Deku, ngươi chờ, ta cái này đi lại khiêu chiến một lần. Bakugo lớn tiếng la hét muốn lần nữa khiêu chiến. Thế nhưng là tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một mảnh sông băng phủ lên hơn phân nửa nhân tạo nham thạch. Thời gian sử dụng 14 giây. Siêu Việt Bakugo trở thành đệ nhất Todoroki Soto, hô, nôn hơi lạnh, Bakugo Kasuki, he, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.